Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 407, một người nhà muốn cộng đồng tiến bộ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Phong Nhi, người hiện nay tu luyện đến cái gì cảnh giới? Thiên Hậu bất động thanh sắc nói. Diệp Phong vừa nghe, chạy nhanh thả ra chính mình khí thế. Một lát sau, Thiên Hậu cái trán mồ hôi lạnh rơi. Thiên A, không đến 13 tuổi trường sinh nhất cảnh bát cấp thất giai trung kỳ trường sinh tu sĩ. Hắn là như thế nào luyện ra A? So với Phong ca ca, bổn đậu đậu thiên tài trình độ còn hơi kém hơn thượng như vậy một đoạn. Đậu đậu thấy Phong ca ca, tu vi vẫn là so với chính mình cao hơn không ít. Vẻ mặt vui vẻ khiêm tốn nói, làm cho luyện cấp cuồng ma vẻ mặt hổ thẹn. Đậu đậu, ngươi là như thế nào luyện ra? Diệp Phong trong khoảng thời gian này liền đâm vài cái thiên đại cơ duyên. Bởi vậy đối chính mình vận tốc ánh sáng luyện cấp thành tựu không cho rằng kỳ. Nhưng đậu đậu vẫn luôn bị buồn ở Long Cung lại có thể buồn ra không phát ra chính mình luyện cấp. Tốc, Diệp Phong bởi vậy trong lòng rất là ngạc nhiên. Hừ, nói lên việc này khiến cho bổn đậu đậu phi thường tới khí. Đậu đậu vẻ mặt cả giận nói, nhà ta hư lão nhân lần trước đem đậu đậu trảo hồi Long Cung sau. Liền mỗi ngày cấp đậu đậu rót cái loại này dơ hề hề huyết. Mỗi ngày rót, liều mạng rót, dùng sức rót, thẳng đến rót đến không còn nhìn thấy hiệu sau, mới phóng đậu đậu đi sấm tứ hải trận. Rót huyết, Thiên Hậu mặt, tức khắc trầm xuống. Các người Long Cung như thế nào còn dùng ma công học cấp tốc ngu xuẩn như vậy phương thức. Tàn phá chính mình đệ tử. Hơn nữa liền cái gọi là thiếu chủ đều không buông tha. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ma công, mỗi ngày rót loại này ngoạn ý chính là tu luyện ma công sao? Đậu đậu vẻ mặt nghi hoặc phủng ra một đống giọt nước chạm màu đỏ kết tinh. Đột nhiên kêu to không xong nói. Không xong, bổn đậu đậu vừa rồi cấp khoai tây rót một đống loại này rất khó ăn dơ huyết. Thẳng đến rốt cuộc rót không nổi nữa lúc này mới bỏ qua. Sẽ không đem khoai tây cấp đẩy tàn đi. Một bên Kỳ Kỳ vừa nghe, tức khắc vẻ mặt thở phì phì nói. Đậu đậu tiểu tàu tử, nhà ta khoai tây đều chịu cùng ngươi tư bôn. Ngươi làm gì còn muốn rót nó dơ đồ vật. Ngươi cho rằng bổn đậu đậu nguyện ý à. Bổn đậu đậu tuy không thích ăn loại này dơ đồ vật. Nhưng nhà ta hư lão nhân nhưng bảo bối chúng nó. Đậu đậu cũng thở phì phì nói. Nói lên nhà các ngươi khoai tây liền tới khí. Bổn đậu đậu đều còn chưa đi đến nhà các ngươi cửa. Nó chính mình liền một trận gió dính thượng bổn đậu đậu. Chảy nước miếng nhìn chằm chằm vào bổn đậu đậu túi tiền. Thình lình liền phác đi lên. Đem đậu đậu quần áo mới đều rảo phá. Bổn đậu đậu còn tưởng rằng nó là tới tìm bổn đậu đậu báo thù rửa hận đâu. Nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, đã sớm một cây búa tạp nó. Sau lại đậu đậu mới phát hiện, nguyên lai đậu đậu túi tiền, còn rơi xuống một cái dơ huyết ở bên trong. Nó thế nhưng sẽ thích ăn như vậy dơ ngoạn ý. Bổn đậu đậu thấy nó thích ăn, lại nghĩ nó là nhà của chúng ta Kỳ Kỳ nhất bảo bối tùy tùng. Vì thế liền bắt đầu cho nó rót loại này dơ huyết. Nó bị rót đến nhưng hoan. Khẩu vị thật trọng. Khoai tây, ngươi như thế nào như vậy không biết cố gắng a. Tức chết Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ trừng mắt vẻ mặt hơi sợ khoai tây. Khóc không ra nước mắt nói. Ngươi chính là Kỳ Kỳ nhất bảo bối tùy tùng a. Bị rót hỏng rồi thân mình vậy phải làm sao bây giờ a. Đây là anh hùng huyết. Rót nó không xem như ở tu luyện ma công. Rót không xấu nhà chúng ta khoai tây. Thiên Hậu lúc này mới lưu ý đến nhà mình khuê nữ hơi thở. Thoáng cảm ứng sau, lập tức lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Thiên A, liền nhà ta Kỳ Kỳ đều đã là trường sinh nhất cảnh bát cấp nhất giai tu sĩ. Nếu là học xong cường đại chiến kỹ, sang năm đều có thể đi đánh trường sinh lôi tư cách tái. khoai tây là tiên thiên đệ nhất trùng thú. Anh hùng huyết như thế nào rót đều rót không xấu nó. Cái này thiên hậu trong lòng hiểu rõ. Chính mình khuê nữ thuộc bị động tự nhiên thăng cấp. Cùng khoai tây chia sẻ hết thảy tu vi cùng căn cơ. Chính mình khuê nữ sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nhưng này tiểu mẫu bạo long sao? Thiên hậu vẻ mặt lo lắng đối đậu đậu vẫy vẫy tay. Hài tử, ngươi lại đây, làm ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Đậu đậu vẻ mặt biệt nữ bị thiên hậu ôm tới rồi. Trong lòng ngực, thiên hậu điều tra một lát sau. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Quả thật là không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn. Nhà đầu này căn cơ. Vững chắc đến thế nhưng không thua với Phong Nhi. Bị ngạch rót nhiều như vậy anh hùng huyết. Thế nhưng một chút vấn đề đều không có. Xem ra Long Cung cung chủ. Thật sự không phải chính mình trong tưởng tượng lão hồ đồ. Tiểu xuẩn trứng. Anh hùng huyết bị như vậy ăn bậy. Quá lãng phí. Hồng cửu công lại lần nữa hiển linh. Mau kêu đậu đậu đem trên người anh hùng huyết toàn giao ra đây cấp lão phu luyện thành đan. Chỉ cần số lượng cũng đủ. Đan dược tiềm lực ít nhất nhưng đem các ngươi hai cái vọt tới cửu cấp trung giai. Thậm chí đều có thể đột phá đến cao giai. Lại còn có không có bất luận cái gì độc tác dụng phụ. Diệp Phong vừa nghe. Tức khắc đối đậu đậu nói. Đậu đậu, trên người của ngươi loại này anh hùng huyết còn có bao nhiêu? Ta giúp ngươi toàn bộ luyện thành đường đậu. Còn giúp đỡ ngươi đem tu vi chướng thượng không ít. Hì hì hì, thật tốt quá. May mắn bổn đậu đậu có dự kiến trước. Biết Phong ca ca có biến phế vì đường thiên đại bản lĩnh. Trước khi đi, đem hư lão nhân tồn kho loại này nhất bảo bối dơ huyết. Tất cả đều đánh cướp không còn. Đậu đậu vẻ mặt đắc ý chung. Hướng ngầm đảo ra một đống tiểu sơn anh hùng huyết. Xem đến thiên hậu âm thầm kinh hãi. Tam cung thực lực. Chỉ sợ xa không phải thế nhân sở tưởng tượng như vậy nông cạn. Về sau thiên triều cùng tam cung giao tiếp. Nhưng phải cẩn thận mới đúng. Nếu không một không cẩn thận liền sẽ bước hoang võ đại đế vết xe đổ. Một bên Diệp Phong lại hình như có sở ngộ. Đậu đậu ra tổ ra ra biết ta cùng đậu đậu là phân không khai một đôi. Sợ ta theo không kịp đậu đậu bước chân. Này đó anh hùng huyết. Rõ ràng là cố ý làm đậu đậu trộm ra tới tặng cho ta. Nếu không liền đậu đậu điểm này cạn bã tu vi cùng đánh cướp tay nghề. Sao có thể kiếp được Long Cung cung chủ tồn kho. Phong Nhi, ngươi lại đây. Thiên hậu đem Diệp Phong gọi vào một bên, lặng lẽ nói, nhiều như vậy, anh hùng huyết, bằng ngươi luyện thiên đan tay nghề, luyện ra tới đan dược các ngươi hai cái liền tính là cắn một cái ném năm viên. Đều căng không được nhiều như vậy, tâm công chủ chỗ đó, ngươi muốn nhiều đưa một chút, Ngọc Nhi là chính ngươi tuyển, chính ngươi nhìn làm đi, dù sao là một nhà chi chủ đối ai đều không thể quá bất công. Dù sao cũng phải tập thể tiến bộ, đại gia lẫn nhau chi gian nện bước, không cần chênh lệch quá lớn mới là. Thiên hậu trong khoảng thời gian này, bị Diệp Phong hiếu kính quá không ít đường đậu, biết hắn luyện ra tới đều là thiên phẩm đan dược, không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Dùng tác dụng phụ thật lớn anh hùng huyết luyện ra tới thiên phẩm đường đậu. Tâm công chủ cùng Tây Môn Ngọc hai người hoàn toàn có thể đại cắn đặc cắn. Đến nỗi có thể cắn tới trình độ nào, vậy chỉ có thể toàn xem các nàng tự thân thiên phú. Thiên hậu đối mặt khác hai cái con dâu có thể bang vội. Cũng chỉ có nhiều như vậy, đến nỗi nhà mình khuê nữ kỳ kỳ. Phong Nhi đứa nhỏ này so với chính mình cái này mẫu thân càng đau nàng. Hoàn toàn không cần chính mình chào hỏi. Đậu đậu, Khánh Nhi, các người đều cùng nhau tiến cung tới bồi trẫm ăn Tết đi. Thiên hậu nhìn đậu đậu cùng Tây Môn Ngọc. Hai người, ý vị thâm trường cười nói. Trẫm thuận tiện lại trừ điểm thời gian. Cho các người học được một chút phù hợp các người thân phận quy củ cùng lễ nghi. Hôm nay là tháng chạp 26. Ly đại niên 30 còn có suốt 4 ngày. Thiên hậu quyết định muốn ở 4 ngày trong vòng. Đem nhà mình này hai cái không tránh được con dâu. Dạy dỗ thành chân chính hoàng gia thục nữ. Chính ngọ thời gian, thiên hậu gia yến bắt đầu rồi. Sớm thượng bàn Diệp Phong. Nhìn cùng thiên hậu cùng nhau đi vào nhà ăn đậu đậu cùng Tây Môn Khánh hai người. Thật là ngạc nhiên. Tây Môn Khánh vẻ mặt kinh tủng thần sắc, thỉnh thoảng nhắm vào thiên hậu liếc mắt một cái. Hiển nhiên là bị thiên hậu này ban ngày thao luyện, cấp sợ hãi. Đậu đậu lại đi tới phá lệ biệt nữ nện bước, trên mặt tái nhợt, cụp mi rũ mắt xúc cổ. Sợ người lạ sinh dịch tới rồi chính mình bên người, dựa gần chính mình ngồi xuống. Này thần sắc mỏi mệt trình độ, không thua với lúc trước bồi chính mình gian nan khai thiên. Thậm chí còn vượt qua thật nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.